Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, hỗn thế ma vương, đan đạo thành không có mấy ngày trước đây không khí sốt sắng. Rất nhiều người đều ung dung xuống, ai cũng biết chiến hoàng mang theo người đem đạo lăng cho vây quanh. Bất quá còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, một tin tức truyền tới. Làm cho cả đan đạo thành yên lặng như tờ. Chiến hoàng chết rồi. Có người tay chân lạnh lẽo. Đại Chu hoàng triều truyền thừa nhân vật, tương lai có thể cạnh tranh nhân hoàng đại vị chiến hoàng, dĩ nhiên chết rồi, mà là chết ở một người thiếu niên trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Có người rít gào, căn bản cũng không tin. Chiến hoàng loại nhân kiệt như vậy làm sao sẽ chết, mà là bọn họ biết Trương Lăng vẫn là một tôn vương giả. Hắn có bản lệnh gì chu diệt một tôn chiến hoàng? Trương Lăng cái này hỗn thế ma vương cố ý đem chiến hoàng bọn họ dẫn tới một cái trong hẻm núi lớn. Kết quả hạp cốc này bên trong có một môn tuyệt thế sát trận, đem bọn họ đều tàn sát, chiến hoàng cũng chết. Toàn bộ đan đạo thành đều bạo phát to lớn địa chấn. Chiến hoàng dĩ nhiên chết rồi. Chết ở một người thiếu niên dưới tay. Hơn nữa còn có hơn 20 cái hoàng giả. Bên trong cũng có đại chu 8 vị cấm quân cũng chết. Hỗn thế ma vương muốn nghịch thiên không thành. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình đang làm gì. Hắn là đang tìm cái chết. Có người rít gào. Cảm giác đạo lăng đang tự tìm đường chết. Chiến hoàng cũng dám giết. Hắn chán sống a. Nếu là đạo lăng giết chết một vị phổ thông hoàng giả cũng sẽ không xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là chiến hoàng ở đại chu địa vị quá cao, phía sau lưng dây dưa đại chu đại nhân vật, mà mỗi một vị chiến hoàng thực lực đều ngập trời, thiên phú siêu cường, tiêu tốn vô số tài nguyên vun bón, nhưng là chết ở một người thiếu niên trong tay. Này địa chấn thì có chút đáng sợ. Hỗn thế ma vương phỏng trừng điên rồi, trêu chọc khổng tộc, chấn áp tứ hoàng tử. Vạn chiết cùng hắn có quan hệ. Đan điện 10 tòa luyện đan đài cũng bị hắn hủy diệt rồi. Tiểu tử này phỏng trừng là người điên. Đây là một hồi to lớn địa chấn. Tin tức trực tiếp liền truyền vào đại chu cao tầng. Có thể nói cả tộc tức giận. Quả thực là ta coi trời bằng vung, lại dám bố trí đại sát trận ám hại bộ tộc ta chiến hoàng. Hắn chu cấm là làm gì ăn? Tứ hoàng tử không cứu ra cũng là thôi. Một tôn chiến hoàng cũng bị ám hại chết rồi. Đại chu hoàng triều bên trong, một tôn đại nhân vật tại chỗ tức giận, chính là một tôn vương hầu, phi thường đáng sợ, nắm giữ một phương, thống ngự vạn vạn sinh linh sinh tử. Đây là tứ hoàng tử một mạch người. Tôn này vương hầu thậm chí cũng hoài nghi chu cấm là vì thanh trừ ngày sau cạnh tranh nhân hoàng đại vị một cái đối thủ, cố ý không ra tay. Bọn họ căn bản không tin tưởng một người thiếu niên đều chu diệt một tôn chiến hoàng. Coi như là đại sát trận cũng rất khó làm được. Hiện tại đem chu cấm đều cho hận lên. Cảm giác là hắn dưới bộ mạch này người tại chỗ liền đi ra hai vị chiến hoàng. Cầm sát kiếm mà đến. Trực tiếp liền đi tới núi rừng Nguyên Thủy. Chuyện này làm lớn. Tứ hoàng tử đều bị trấn áp. Đây là vô cùng nhục nhã. Đại chu hoàng triều không ném nổi cái này mặt. Ở núi rừng Nguyên Thủy nơi sâu xa nhất, tồn tại một cái vùng cấm. Chỗ này có chút khiếp người. Khói đen tầng tầng, như là một đám lớn ma vực. Nơi đây không có ánh nắng, âm trầm, có chút làm người ta sợ hãi. Trong không khí mùi máu tanh phi thường trọng. Một chút nhìn theo rất khó gặp được một ít hoa cỏ. Thu, hư không đột nhiên thổi lên một trận gió to. Đây là một tôn hung lật cầm chim ngang trời bay lượn mà đến. biểu lộ ra làm ra một bộ khiếp người cảnh tượng. Hảo hung địa phương, đạo lăng đi tới nơi này. Hắn nghiêm nghị con mắt nhìn quét ở bốn phía. Một trận tê cả da đầu nói, thật là đáng sợ địa thế. Tinh khí đất trời đều cực nhỏ tồn tại. Nơi này rất nguy hiểm. Có một loại ma tính, nơi này cũng phi thường rộng lớn. Mênh mông vô bờ, thế nhưng mây đen cuồn cuộn. Cảnh vật không thể nhận ra, rất là làm người ta sợ hãi. Đạo lăng chính đang quan sát thời điểm, khóe miệng của hắn chảy ra huyết. Cảm giác một trận trời đất quay cuồng, rất suy yếu, rất mệt mỏi. Đạo lăng đều cảm giác muốn mệt chết. Hắn cười khổ, đây là bát môn độn giáp di chứng về sau đến rồi. Phi thường nghiêm trọng, tuy rằng không sánh được lần trước đại náo khổng tộc sau. Thế nhưng cũng phi thường hung hiểm ẩn y đạo lăng ca ca. Khổng tước đang lúc bế quan, nàng bị một luồng năng lượng truyền tống đi ra. Nàng sáng sủa mắt to mở, liền nhìn thấy trước mặt thiếu niên hình dạng. Con ngươi run rẩy, gấp gáp hỏi, đây là làm sao? Nàng chạy lên đi, đem sắp mới ngã xuống đất đạo lăng ôm vào trong ngực. Nhìn thiếu niên nhanh hôn mê dáng vẻ, nội tâm một trận đau lòng, gấp gáp hỏi, đạo lăng ca ca ngươi không sao chứ? Làm sao sẽ thương thành như vậy? Khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Khổng tước phi thường thông minh, đảo mắt liền nghĩ tới, rất khả năng là bởi vì tứ hoàng tử sự tình. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, đều do ta không tốt. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, nói rằng, cái gì không được, ta này không là không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại đã an toàn, nơi này là Táng Thần Sơn. Nhanh tìm một chỗ, ta muốn chữa thương, Táng Thần Sơn. Khổng tước trong lòng giật mình, mắt to dò xét ở bốn phía. Nàng hiểu rõ nơi này, đã từng đã xảy ra đại chiến, sau thành một mảnh cấm kỵ núi rừng. Nơi này tồn tại rất nhiều nguy hiểm, dám đặt chân người phi thường ít ỏi, cường giả trên căn bản cũng không dám lại đây. Khổng tước không dám ở nơi này bao lâu, cõng lấy thiếu niên nhanh chóng đi vào bên trong đi. Nàng không dám đi bao xa, trong này rất nguy hiểm. Nếu là gặp phải tình trạng gì, lấy đạo lăng thương thế nhất định sẽ có chuyện. Rất nhanh khổng tước tìm được một cái bí ẩn hang động. Nàng cõng lấy đạo lăng đi vào, phi thường tỉ mỉ lấy ra đệm chăn trải trên mặt đất, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí một thả ở phía trên. Cùng lần trước như thế, đạo lăng ca ca dùng bí thuật, bất quá so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Lấy đạo lăng ca ca thân thể, loại thương thế này không là đặc biệt trọng. Nàng tinh xảo nhạn nhụy xinh đẹp khắp khuôn mặt mãn vẻ sốt sắng, cho đạo lăng kiểm tra một chút thương thế. Thoáng thở vào nhẹ nhõm, Mani khổng tước lấy ra một ít đan dược cho đạo lăng ăn. Liền căng thẳng chờ đợi, đạo lăng ngủ một giấc. Hắn là quá mệt mỏi, thân thể rất mệt mỏi, tinh thần rất héo rút. Bát môn độn giáp là rất đáng sợ, thế nhưng một khi mở ra, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu không là khổng tước ở bên cạnh hắn, hắn thật không dám làm như thế. Lần này đầy đủ ngủ một ngày một đêm. Đạo lăng ở thăm thẳm chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng. Đạo lăng cảm giác cả người phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Trước đây bị thương đều là cả người dính nhơm nhớp, nhưng là lần này không giống nhau. Tuy rằng thân thể phi thường suy yếu, thế nhưng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi phản chiếu ra một cái quốc sắc thiên hương cái bóng. Nàng tư thái thon dài, duyên dáng động lòng người. Lúc này chính cầm một cái khăn tay ở đạo lăng trên người tỉ mỉ lau chùi. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, kém chút đã quên bên người còn có một cái tương lai người vợ theo. Đạo Lăng hai tay nâng sau não, con mắt nhìn Khổng Tước, cũng không biết thanh. Một lát sau, Khổng Tước hết bận, đem một cái bàn tay bẩn thỉu mặt đặt ở trong chậu gỗ. Nữ quá cái cổ liền đối diện ở Đạo Lăng hai con mắt trên. Gò má của nàng tuôn ra một vệt mê người đỏ bừng. Đầu hơi hạ thấp dù gì nói. Đạo Lăng ca ca, ngươi tỉnh rồi nha. Đạo Lăng ngồi dậy đến, đưa tay ra đem Khổng Tước cản vào trong ngực. Nghe nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể, hắn tâm yên tĩnh lại. Đại chiến sau rất ít hưởng thụ quá kiểu sinh hoạt này. Khổng Tước dựa vào hắn trên đầu vai, sâu xa nói, Đạo Lăng ca ca, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Cái gì là? Đạo Lăng chân mày cau lại, hỏi, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều muốn cùng với ngươi. Tuy rằng thực lực ta yếu, thế nhưng ta sẽ cố gắng. Khổng Tước không muốn nhìn thấy hắn một mình mạo hiểm. Nàng rất đau lòng, muốn giúp hắn. Khổng Tước không phải là người thường. Nàng trước đây ở Thánh Vực cũng là tiếng tăm rất lớn, tuyệt thế kỳ tài. Tuy rằng nàng làm lỡ 2 năm, thế nhưng Khổng Tước tin tưởng chính mình, nàng sẽ truy chạy tới. Tuy rằng Khổng Tước rất muốn cùng Đạo Lăng đồng thời quá không buồn không lo sinh hoạt, thoái ẩn rừng sâu cũng được, thế nhưng nàng biết Đạo Lăng sẽ không. Mặc kệ hắn muốn làm gì, Khổng Tước đều muốn cùng hắn cùng đi chống lại đối mặt áp lực. Khổng Tước cũng biết Đạo Lăng có thể đi đến một bước này là cỡ nào gian nan. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, chúng ta hiện tại không là cùng nhau à? Đạo Lăng cười cợt, ta có thể không nỡ ngươi rời đi ta. Khổng Tước gò má đỏ hồng hồng, nàng đại lông mày cong cong, mắt to liếc một cái Đạo Lăng, hì hì cười nói, vậy chúng ta nói xong rồi, không thể đổi ý. Đạo Lăng không nhịn được ôm chặt Khổng Tước vòng eo. Vào lúc này, hắn đột nhiên có một loại áp lực, chính mình có không có năng lực đi bảo vệ Khổng Tước, có thể cho nàng mang đến cái gì. Đạo Lăng không biết, hắn chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành sinh tử mạo hiểm. Hắn không dám cho Khổng Tước hứa hẹn cái gì. Liền như ở Khổng tộc, chuyện đã xảy ra, nếu như Đạo Lăng cùng cường giả Thánh Vực quyết đấu thời điểm chết trận, Khổng Tước hiện tại vẫn còn chứ? Suy nghĩ một chút, Đạo Lăng cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hiện tại một cái nữ hài ở mỗi giờ mỗi khắc lo lắng hắn. Có một số việc Đạo Lăng thật sự có chút sợ sệt, nếu là chính mình chết rồi, Khổng Tước làm sao bây giờ? Đạo Lăng không dám đi cho nàng hứa hẹn cái gì. Hắn biết Khổng Tước ra mặt mỏng, đối với thành hôn việc không có mở miệng quá. Thế nhưng Đạo Lăng cũng không dám mở miệng. Nếu là đi tới bước đi kia, hắn có chút sợ sệt, đi làm ra một ít sinh tử lựa chọn sự tình, nội tâm sẽ khiến cho Khổng Tước đi do dự, đi dạy dụa. Đạo Lăng nội tâm có một loại đáng sợ trở nên mạnh mẽ dục vọng, hắn không nhịn được ôm chặt trong lòng thiếu nữ. Hắn biết chỉ có đứng ở Thánh Vực đỉnh phong mới có tư cách đi đàm luận nhi nữ tình trường. Hết chương.